Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, tộc này, nên diệt. Ninh Viêm não hải vù vù, tâm thần sóng lớn cuồn cuộn, hóa thành kinh thiên gợn sóng, không ngừng oanh minh toàn thân. Hắn rất rõ ràng thanh linh ba cái đầu lâu, cao quý vô cùng, đối với tâm cao khí ngạo nó mà nói. Bất luận cái gì một cái đều có cự đại ý nghĩa. Trong đó chính giữa là hắn bản mệnh, về phần trái và phải cũng có khác biệt hàm nghĩa. Có thể lấy đầu bên phải nâng lên Hứa Thanh. Cái này tại Ninh Viêm trong nhận thức biết là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Cái này cùng tu vi không quan hệ, cùng thanh linh tán thành tương quan. Hắn chính giữa chủ đầu lâu nâng lên chỉ có nó chủ. Mà vô luận là bây giờ thanh linh, vẫn là năm đó tiên tổ, đều chưa từng có nhận chủ thói quen. Về phần phía bên trái, có thể xuất hiện ở nơi đó chỉ có nó con cháu. Ngoại tộc nếu là bước lên, coi như là đối nó cự đại vũ nhục, tất định không chết không thôi. Mà phía bên phải đầu lâu, đại biểu là thanh linh tán thành làm ngang nhau hạng người. Liền tốt tựa như nhân tộc chí hữu đồng dạng, năm đó đời trước quận trưởng liền là đứng ở nơi đó. Thanh linh cho rằng Hứa Thanh là nó bằng hữu. Ninh Viêm trợn mắt há mồm, nhìn về phía đứng tại thanh linh bên phải bên trên Hứa Thanh. Như xem thần nhân, đây không phải hắn lần đầu tiên cái này đi xem Hứa Thanh. Trước đó tại biết được Hứa Thanh liền là cái gọi là Hắc Thiên Thần Tử về sau, hắn tâm bên trong liền là như vậy, cự lãng thao thiên. Mà bây giờ, cũng giống như thế, hắn thực tế vô pháp đi tưởng tượng tại sao lại này dạng. Thế là não hải ý niệm đầu tiên, liền là cái này thanh linh tín phụng Hồng Nguyệt, cũng đem Hứa Thanh trở thành thần tử. Có thể là như vậy, cũng không nên là bên phải a. Ninh Viêm mờ mịt, Hứa Thanh cũng là mờ mịt. Lúc trước hắn đều làm xong muốn bắt Hồng Nguyệt uy hiếp chuẩn bị. Có thể sự tình phát triển vượt qua tưởng tượng thuận lợi. Hắn chưa kịp uy hiếp. Cái này đại điều thanh linh tự lộ ra thiện ý. Giờ khắc này, cho dù là Hứa Thanh không biết được thanh linh ba cái đầu lâu đại biểu hàm nghĩa, nhưng đối phương chủ động đem hắn nâng lên, một màn này chỗ lộ ra ý nghĩa, tự nhiên vô cùng rõ ràng. Sao lại như thế? Hứa Thanh não hải có chút loạn, cũng không chờ hắn tỉ mỉ hồi ức nguyên do. Đại điểu thanh linh phát ra rát một tiếng tê giống. Thiên địa oanh minh ở giữa hắn thân thể cao lớn theo trong mây mù xông lên mà ra. Thương khung hắc vân triệt để tan vỡ. Tại kia như sấm chi thiểm điện phạm vi lớn khuếch tán chân trời bên trong. Lộ ra thanh linh hoàn chỉnh thân thể. Ngàn trượng đầu lâu, vạn trượng bắp thịt, toàn thân tím đỏ, mà cánh lại rất nhỏ. Trên người lông vũ càng là bị người rối bời cảm giác. Nhưng lại có kinh nhân thần tính ba động, tại hắn xung quanh tràn ngập thiên địa. Giờ phút này xông ra mây mù về sau, nó tại thương khung vờn quanh. Những nơi đi qua thiên địa biến sắc, bát phương vân tuôn. Càng có chói tai gào thét vang tận mây xanh. Hứa Thanh đứng tại hắn bên phải bên trên, nhìn xuống đại địa, một loại trước nay chưa từng có cảm giác, cũng lơ lửng hiện tại tâm thần bên trong. Sau đó hắn thở sâu, hướng về cái khác hai cái đầu lâu, trịnh trọng cúi đầu, đa tạ tiền bối. Đại điểu thanh linh chính giữa đầu lâu nâng lên, hướng về Hứa Thanh khẽ gật đầu. Truyền ra rát một tiếng, nhưng lại không có bao nhiêu hung ý ẩn hàm. Ngược lại là lộ ra mọi cỗ vui vẻ chỉ ý. Nhìn xem đây hết thảy, Ninh Viêm trong hoảng hốt bỗng nhiên não hải dâng lên một cái không thể tưởng. Tượng nổi suy nghĩ, thanh linh chi sở dĩ ở chỗ này xuất hiện, mà không phải tại nó xào huyệt bên trong. Chẳng lẽ là bởi vì Hứa Thanh, nó sẽ không từ đầu đến cuối đều tại bầu trời trong mây mù ẩn tàng. Chỉ cần Hứa Thanh bước vào quận đô, nó đi theo đi. Ha ha, cái này sao có thể? Ninh Viêm bị ý nghĩ của mình dọa nhảy một cái, Nhưng rất nhanh, hắn đã cảm thấy tựa hồ đáp án này hoàn mỹ giải thích hết thảy. Không phải vậy, làm sao trùng hợp như vậy? Tại cự ly nó sao huyệt cực xa chi địa, Hứa Thanh một tiếng giống, đối phương tự xuất hiện. Hứa Thanh mở miệng một cái, đối phương sẽ đồng ý. Bọn hắn nhận biết, không đúng, bọn hắn không biết, có thể không biết tại sao có thể như vậy. Ninh Viêm triệt để lộn xộn thời điểm Hứa Thanh cũng đem tâm đầu đủ loại nghi vấn đè xuống. Vô luận như thế nào, hiện tại cũng không phải đi suy tư cái này đồng dạng thời điểm. Mặc dù hắn suy đoán cung chủ tất định nhiều cái phương thức giải quyết tiền tuyến căng thẳng vấn đề, nhưng ở Hứa Thanh nơi này rõ ràng nhiệm vụ của mình phải nhanh một chút hoàn thành. Thanh Linh tiền bối, mời theo ta hồi trở lại quận đô. Hứa Thanh ôm quyền mở miệng, Thanh Linh gật đầu, vừa muốn bay ra, Hứa Thanh nhớ tới Ninh Viêm, thế là vội vàng cáo chi đại điểu Thanh Linh. Thanh Linh ghé mắt, quét mắt, trong mắt lộ ra chán ghét, có thể vẫn là móng vuốt một chảo, tại Ninh Viêm trong tiếng kêu thảm đem nó chộp vào móng vuốt bên trong. Cánh khẽ vỗ, bôn lôi tiến lên, tốc độ nhanh chóng, để Hứa Thanh cảm nhận được cái gì gọi là chỉ xích thiên nhai, nơi đây cự ly quận đô rõ ràng rất xa xôi, có thể theo Thanh Linh xông ra, hư vô mơ hồ. Thiên địa xoay khúc, tại liên tiếp thiên lôi nổ tung dưới, cũng chính là thời gian một nén nhang, quận đô ở trước mắt, loại tốc độ này là Hứa Thanh chưa bao giờ cảm thụ qua. Hắn tâm thần nhấc lên cự đại ba động thời điểm, Thanh Linh xuất hiện cũng đưa tới quận đô phương diện coi trọng. Theo quận đô trận pháp bộc phát, quận thừa thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trong giữa không trung. Nhìn về phía Thanh Linh lúc thần sắc hắn khẽ động, chú ý tới đứng tại bên phải bên trên Hứa Thanh về sau. Hắn sửng sốt một chút, sau đó thở phào một hơi. Hứa Thanh, việc quan hệ quận đô phòng hộ, sở dĩ, quận thừa thoại ngữ chưa nói xong, cũng không hỏi rõ Hứa Thanh vì cái gì cùng Thanh Linh cùng một chỗ. Hắn rất rõ ràng mỗi một người đều có bí mật, quá nhiều tìm kiếm không cần thiết, nhưng hắn ý tứ cũng đã biểu lộ, hắn không cho phép Thanh Linh tiến vào quận đô bên trong. Đây là chức trách của hắn chỗ tại, việc này cũng có thể lý giải. Hứa Thanh gật đầu, cung kính hướng về Thanh Linh sau khi giải thích. Thanh Linh gào thét một tiếng, bay nhập vân tiêu, ở bên trong nghỉ lại, mà Hứa Thanh thân ảnh thì là một mình rơi xuống, cùng quận thừa ôm quyền về sau. Thẳng đến chấp kiếm cung, đến thư lệnh ti, Hứa Thanh trong mắt lộ ra tinh mang. Hắn bây giờ đã tìm tới Thanh Linh trợ giúp, cái này khiến hắn có hóa giải hết thảy trở ngại chiến lực. Thế là trở về sau trước tiên, tự thăm hỏi trước đó hướng Phong Hải quận ngoại tộc trinh tập hợp vật tư sự tình. Rất nhanh, từng cái tin tức tập hợp mà đến, bị không có an bài đi chiến trường. Lưu thủ tại chấp kiếm cung Thanh Thu tự mình hướng Hứa Thanh báo cáo, Phong Hải quận bên trong ngoại tộc số lượng 57.841 tộc, trong đó có 7 thành cho hồi âm, 3 thành không có trả lời. Cho hồi âm ngoại tộc bên trong có một nửa tộc đàn nguyện ý ổn định giá cung cấp vật tư, mà một nửa kia tộc đàn thì là cấp ra giá cao, là bình thường giá cả 3 đến gấp 10 tả hữu. Nhất là, nói đến đây, Thanh Thu chần chờ một chút, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không biểu tình, bình tĩnh mở miệng, tiếp tục đọc, nhất là phụ thuộc vào cận tiên tộc những cái kia tộc đàn, càng là mở ra giá trên trời, lấy liệu thương đan dược vì lệ, nguyên bản 20 mai linh thạch chi đan, bọn hắn chào giá 1.000. Về phần nguyên bản mấy chục vạn linh thạch pháp khí, càng là động một tí ngàn vạn linh thạch cất bước. Chiến tranh pháp khí càng là không hợp thói thường, mà phái đi cận tiên tộc chấp kiếm giả bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Cận tiên tộc cáo chi bọn hắn tuân theo cung chủ yêu cầu, lựa chọn bế tộc để cho chúng ta chớ đi quấy rầy. Thanh Thu nói xong, yên lặng đứng ở một bên. Đối với những này ngoại tộc, nàng chưa từng như bây giờ chán ghét chi đến. Nghe Thanh Thu báo cáo, Hứa Thanh trong mắt lộ ra lạnh ý. Lý niệm của hắn kỳ thật cùng cung chủ đồng dạng. Những cái kia tại Phong Hải quận ngoại tộc, kỳ thật không cần nhiều như vậy. Bất quá hắn cũng có thể lý giải. Nhân tộc suy thoái, làm cho dĩ vãng vốn hẳn nên cường thế biểu hiện. Tại bây giờ thời đại này, khó có thể làm được. Mà qua nhiều năm như vậy, Thánh Lan tộc cũng không hy vọng nhìn thấy một cái hoàn toàn nhất thống Phong Hải quận. Sở dĩ duy có sự cân bằng này chi thuật, mới có thể giảm bớt chiến tranh ma sát. Nhưng từ kết quả đi xem, tựa hồ có chút sự tình là không thể tránh khỏi. Thế là Hứa Thanh trầm mặc một lát sau về sau, bình tĩnh mở miệng, đem cái kia chào giá điều kỳ quái nhất tộc đàn tin tức cho ta. Mặt khác mang tới liên quan tới tộc này hết thảy tài liệu tông môn. Cha tìm những năm này tộc này chỗ phạm điều lệ bên trong. Những cái kia bởi vì các loại nguyên nhân, chấp kiếm cung chỉ ghi chép không xử lý sự tình. Hứa Thanh nói xong, hai mắt khép kín, giờ phút này phía ngoài bầu trời đen kịt một màu. Chính là bình minh trước một khắc, ngoại giới đen nhánh, xâm nhập thư lệnh ti bên trong. Ngồi ở chỗ đó Hứa Thanh toàn bộ người nhìn, cũng dung nhập đến trong bóng tối. Nhìn qua Hứa Thanh, Thanh Thu cảm nhận được một cỗ sát ý, ngay tại trên người đối phương ấp ủ. Thế là cúi đầu xưng là, ly khai sau trước tiên siêu tập Hứa Thanh cần thiết hết thảy. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, làm tảng sáng sắp đến lúc, Thanh Thu về tới thư lệnh ti. Đưa cho Hứa Thanh một mai ngọc giản, di linh tộc, ở vào quận đô hướng Tây Bắc Khải Linh Châu Đồng Danh Sơn trong đất. Tộc này không lớn, không phân tông cánh cửa, lấy tộc đàn vì cư, tổng bốn đầu chi nhánh, tự xưng tứ mạch, sở trường luyện chế đan khí, phụ thuộc vào cận tiên tộc bên trong thiên âm gia tộc. Là cận tiên tộc tam đại gia tộc dưới trướng bát đại tộc đàn một trong. Cùng hưởng cận tiên tộc cùng nhân tộc minh ước bộ phận điều khoản miễn trừ tuổi tác chi cống. Khải Linh sơn địa bốn phía 10 vạn dặm khu vực tự trị. Tộc này tứ mạch 800 năm đến. Chỗ phạm nhân tộc điều lệ ghi lại trong danh sách 1.8931 lần. Trừ 1.300 hơn kiện xúc phạm nhất giai điều lệ bị cưỡng chế chấp hành bên ngoài. Còn lại cùng chưa xử lý. Mặt khác, tộc này ỷ vào phụ thuộc cận tiên tộc, vẫn chưa dựa theo cung chủ yêu cầu linh tàng quy hư tham chiến. Thanh Thu nhìn Hứa Thanh liếc mắt, nhẹ nói, Hứa Thanh mặt không biểu tình, đứng lên, đi ra ngoài, Hứa Thanh, việc này cần phải báo cáo quận thừa, xin quận nha phái người phối hợp. Thanh Thu nhớ tới thập tràng thụ từng màn, không khỏi mở miệng. Hứa Thanh lắc đầu, hắn bước ra thư lệnh ti một khắc, trên bầu trời sơ mặt trời mọc, quang mang vạn trượng, chính phi tốc xua tan ban đêm. Việc này, ta đi xử lý, tại kia dưới ánh mặt trời. Hứa Thanh mặt không biểu tình, thanh âm băng lãnh truyền ra, thân thể nhảy lên một cái, thương khung oanh minh, uy áp hàn lâm, quận đô vô số tâm thần người dung một cái bên trong. Đại điểu thanh linh bàng bạc thân thể tại bầu trời xuất hiện, che khuất bầu trời, cự đại âm ảnh che đậy ánh nắng, bao phủ quận đô thời điểm, Hứa Thanh đứng ở đại điểu thanh linh bên phải bên trên, ngồi xổm người xuống, tay phải nâng lên nhẹ nhàng vuốt ve hắn tím đỏ vẻ mặt làn da, nhẹ giọng mở miệng, tiền bối, ngài có rảnh rỗi, chúng ta đi một chuyến Khải Linh vùng núi. Diệt cái tộc như thế nào? Rát, thanh linh lắng nghe Hứa Thanh thoại ngữ, tựa hồ có chút hưng phấn. Ba cái đầu lâu đồng thời nâng lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn âm thanh xuyên kim liệt thạch, dung chuyển trời cao, thiên chấn địa hãi, không có bao nhiêu lông vũ cánh. Càng là tại thời khắc này bỗng nhiên một cái, nhấc lên một mảnh tiếp nối thiên địa cự đại phong bạo. oanh minh bát phương thời điểm, cũng tản mát ra mãnh liệt hung tàn chi ý. Thân thể khổng lồ lắc lư bên trong, thẳng đến tây bắc phương vị, xông lên mà đi, tốc độ nhanh chóng, nhấc lên bén nhọn tiếng xé gió, trong chớp mắt tửu không thấy tăm hơi. CVT, cầu hoa đề cử, hết chương.